Chương 3. 413 đoàn tụ. 3413 tiểu hỏa pháo thần sắc sững sờ, lập tức khó được tách ra một chút hòa hoãn nụ cười, chậm rãi giang hai tay ra, "Tiểu sư muội, không cho sư tỷ một cái ôm sao?" Tiểu cô nương bay nhảy một chút nhào tới trong ngực của nàng, cảm giác mình bị người chặt chẽ ôm một hồi. Nước mắt nhất thời kém chút nhịn không được vọt xuống tới. Nàng cho rằng, nước mắt của mình, sớm tại Thần Thủy Tông hủy diệt ngày ấy, đã trôi làm lại nguyên lai không có lừa đảo. Tiểu cô nương thấp giọng ồn ào nói, "Ta nghĩ đến đám các ngươi đều chết hết. Có trời mới biết nàng ngày ấy đem tất cả mọi người thi cốt đều chuyển rời đến đảo viên sườn núi lúc, loại tâm tình này, đến cùng là như thế nào thảm liệt. Nàng lấy vì người của sư môn tất cả đều hy sinh. Cho tới hôm nay phát giác, cũng không có loại này trên trời đập cái lớn đĩa bánh xuống tâm tình, vui sướng cùng ưu sầu nửa nọ nửa kia, luôn cảm giác mình cho tới bây giờ còn ở trong mơ." Đại lừa gạt. Tiểu cô nương lầu bầu no y lại đem tiểu kiều một người ném vào xuống tinh vực, các nàng tất cả mọi người chạy tới bên trong lục phủ rồi việc này nói rất dài dòng, chúng ta một hồi lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Dư Quế chịu mến sờ lên tiểu gia hỏa đầu, mấy năm qua, ngươi chịu khổ. Tiểu sư muội, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Trần Hàm Tư mấy người, trong mắt lóng lánh nước mắt, thanh âm có chút nước nở nói. Dư Quế đỏ hồng mắt gật gật đầu, nhìn một chút những người khác dò xét nơi này ánh mắt, nhẹ nói, đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Tiểu gia hỏa giơ lên lông xù cái đầu nhỏ, gật gật đầu. Đám người vịn chỗ sợi thô đứng dậy, lôi kéo tiểu một tay nhỏ, chính hướng cửa bước đi. Chỉ nghe ngồi vào ở giữa vang lên Thẩm Hân Nhiên gầm lên giận dữ, Dư Quế, Lục Địa Linh, Trần Hàm Tư, các ngươi sẽ vì quyết định của ngày hôm nay cảm thấy hối hận trên lục phủ đại lục, không có học viện không có gia tộc phù hộ tán nhân, gặp phải rất nhiều vấn đề, đặc biệt mấy người kia còn đều là tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử thật sự là không đụng nam tưởng không quay đầu lại các nàng sớm muộn có một ngày sẽ biết, không có nàng Thẩm gia che chở, các nàng sẽ tại toàn bộ Bà Lam phủ thượng bước đi. Liên tục khó khăn Thẩm Hân Nhiên lặng lẽ nhìn qua mấy người cũng không quay đầu lại bóng lưng rời đi, sắc mặt âm trầm siết chặt trong lòng bàn tay, sẽ có các ngươi cầu ta thời điểm cái kia sắc mặt nhăn nhó nữ nhân là ai vậy? Tiểu cô nương tò mò hỏi. Một cái quái lạ nữ nhân. Trần Hàm Tư nói, vẫn cho rằng chính nàng là Bà Lam phủ Thẩm gia đại tiểu thư, cho rằng hơn người một bậc, muốn sẽ chúng ta mấy cái thu nạp tiến gia tộc của nàng, làm nàng người hầu. Chúng ta không để ý tới nàng. Nàng liền tự mình bóp méo. Minh Hà QNZ tức giận nói, không cần để ý tới nàng, tự cho là đúng tới cực điểm. Tiểu sư muội, ngươi chừng nào thì tới lục phủ đại lục. Dư Quế siết thật chặt đứa trẻ tay, lôi kéo nàng bước nhanh hướng về phía trước. Tới rất lâu. Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn các nàng một chút. Tiểu đồng học. Tiểu mục quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy đồng bạn ngay tại cách đó không xa, cười hướng nàng khoát tay. Chờ một lúc nhớ kỹ về sớm một chút từ mần, tha hương gặp cố nhân đây tiểu mập mạp cười hát hát nói, ta cảm thấy tiên tôn đại nhân nói không sai, đáng giá ăn mừng một phen. Kiểu mục nhét lên một cái miệng nhỏ, hướng về phía một bên Mặc Liên cơ cơ móng nuốt nhỏ, quay đầu đi theo các sư tỷ rời đi. Mã Tháp rủi rủi con mắt, không biết có phải hay không là mắt của ta tiêu, ta vừa vặn giống như nhìn thấy kiểu kiểu nở nụ cười. Ha ha, ta cảm giác chính mình cũng rất giống là hoa mắt một chút. Cũng không phải. Tiểu mập mạp lắc lắc đầu. Tiểu kiều mới, là hướng bọn hắn nở nụ cười a.